Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3627. Chương 3627. Tôn Kính Hoành. Cũng không biết Cổ Thanh Vân có phải hay không vận khí đặc biệt tốt. Hắn tùy tiện chọn phương hướng. Đúng là Bạch Vũ Chiết ba người còn có Đông Phương Húc hai người bọn hắn chỗ đi phương hướng. Chỉ bất quá, đi phương hướng đồng dạng, đụng phải sự vật cùng cảnh tượng, liền hoàn toàn không giống. Hắn chưa từng nhìn thấy mặt đất màu đen, cũng may mắn như thế. Kia phiến U Minh chi địa, trừ Bạch Vũ Chiết bên ngoài, cái khác những người này vô luận ai tiến vào đều phải chết. Cho dù là thiên thần cảnh sau đó Đông Phương Húc cùng Mâu Ảnh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba đường nhân mã tại cùng một cái phương hướng một đường tiến lên. Mỗi một người qua đường đều gặp được các loại nguy cơ sinh tử. Cũng đụng phải các loại cơ duyên. Hoang cổ bí cảnh bên trong nhìn như khắp nơi trụi lùi. Nhưng vận khí tốt, cũng có thể nhìn thấy một số kỳ hoa dị thảo. Thiên địa kỳ chân, khổ nhất chính là Cổ Thanh Vân. Hắn chỉ có một người, đi tại cái này một mảnh tựa hồ không có cuối hoang vu chi địa chung. Đụng phải thần thú còn tốt một số, trước mắt cơ bản đều là hắn có thể ứng phó, đánh không lại cũng có thể chạy trốn được. Đáng sợ nhất chính là thỉnh thoảng gặp được các loại kỳ quái nguy hiểm. Ý chí không kiên người, nếu như vẫn chỉ là một người, rất dễ dàng sụp đổ, mà lại cái này ba tổ người, thực lực tổng hợp xác thực Cổ Thanh Vân yếu nhất, hắn tự thân đoán chừng cũng không có mạnh hơn Bạch Vũ Chiết đi đâu. Nếu như lại thêm Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, căn bản đánh không lại, cho nên dọc theo con đường này đụng phải thần thú, căn bản là chạy trốn tương đối nhiều, cũng may mắn trong này thần thú cũng là biết nguy hiểm. Bình thường không dám truy quá lâu. Đông Phương Húc cùng Mâu Ảnh hai người thực lực tổng hợp tối cường, nhưng một đường bước đi cũng vô cùng gian khổ, nhiều lần kém chút mất mạng. Hoang cổ bí cảnh trung xác thực quá nguy hiểm. Phải biết đây đều là thiên thần, mà lại đều xem như vận khí cực kỳ tốt. Bằng không, đừng nói là mấy cái thiên thần cảnh sơ kỳ, cho dù là thiên thần cảnh đỉnh phong, tiến đến đi dạo một vòng đều có thể đi dạo không có. Đương nhiên, kia là chỉ vận khí đặc biệt chênh lệch, nếu không cũng không có hung hiểm đến nước này. Tương đối mà nói, vẫn là Bạch Vũ Chiết ba người tương đối buông lỏng một số. Không phải bọn hắn vận khí đặc biệt tốt, mà là hoang cổ bí cảnh bên trong mặc dù không có trận pháp gì cùng thượng cổ man văn thể hiện, rất nhiều thứ đều là địa thế cùng thiên địa quy tắc tự nhiên hình thành. Nhưng là, cho dù là dạng này, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít cùng trận pháp cùng man văn vẫn có chút cùng loại. Cho nên Bạch Vũ Chiết có thể tránh đi không ít khu vực nguy hiểm. Hoặc là nói, có chút khu vực nguy hiểm đi vào, có cái gì tạo hóa hắn có thể lại càng dễ đạt được. Sáu người này tại hoang cổ bí cảnh bên trong kinh lịch các loại nguy hiểm cùng sinh tử chém giết. Mà Tôn Kính Hoành bây giờ cũng không tốt lắm. Lúc trước hắn liều mạng thụ thương, mang theo Kim Lâm chạy hùng hục, cũng không biết chính mình là hướng phương hướng kia trốn. Tần Chiến cùng Tần Màn chung vào một chỗ, thực lực mạnh hơn hắn không ít. Khi đó chỉ có thể là hướng chỗ nào thuận tiện liền hướng đi đâu, căn bản không có lựa chọn nào khác. Kết quả hắn chỗ đào vong phương hướng lại chính là Tần gia vị trí. Tần Chiến tự nhiên tại còn không có đến Tần gia thời điểm liền thông chi gia tộc mình người ra chặn lại. Tôn Kính Hoành dưới sự hoảng hốt chạy bừa, thế mà chạy đến Tần gia cấm khu bên trong. Cái này cấm khu liên quan đến lấy toàn bộ Tần gia khí vận, cũng chính là thượng cổ kỳ lân huyết mạch chi lực. Cấm khu lúc nào mở ra, toàn bộ Tần gia dù ai cũng không cách nào chủ đạo, trừ phi là thiên thần cảnh đỉnh phong có thể cưỡng ép xông vào, nhưng là sẽ phá hư bên trong một số truyền thừa,